Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, cuối cùng quyết đấu. 8. Ma thần pháo hết thảy mở 8 pháo, ngoại trừ một pháo đánh về phía năng nguyên tháp bên ngoài. Đánh về phía dị giới chi môn còn có thất pháo. Nói cách khác, dị giới chi môn lại đến 4 pháo liền phải xong đời. Thời gian cũng còn lại 4 phần loại. Bachelor biết không tốt, cho nên một kích thành công về sau, không có tiếp tục tiến công, mà là lập tức phóng tới bàn điều khiển. Hắn muốn dừng lại ma thần pháo, nhưng ngay tại hắn lao ra đồng thời, nguyên thần phi tiếng nói vang lên. Hệ điều hành đã thiết lập, phá hủy bàn điều khiển sẽ chỉ làm nó vô phương kết thúc. Cái gì? Bachelor thần tâm run lên. Hắn mặc dù là đại tế ti, thế nhưng đối ma thần pháo lại không tính là hiểu. Nguyên thần phi nói như vậy, trong lòng của hắn chính là một hồi hốt hoảng, nhất thời cũng không biết là thật là giả. Bất quá sau một khắc, hắn liền ý thức được này là đối thủ mê hoặc chi pháp. Gầm thét lên tiếng, ngươi mơ tưởng mê hoặc ta. Đối bàn điều khiển nén giận ra tay. Oanh, cái kia bàn điều khiển đã bị Bachelor một quyền đánh thành phấn vụn. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, ma thần pháo tụ năng lượng cũng không có đình chỉ, mà là vẫn còn đang vận hành. Làm sao lại như vậy? Bachelor kinh hãi. Tình cờ ta cũng sẽ nói thật ra, sự thực là nếu như không phải hắn tại Mister nhắc nhở hạ nắm giữ cơ thần năng lực, bàn điều khiển bị hủy thật đúng là có thể dừng lại ma thần pháo vận hành. Vừa nói, nguyên thần phi quái đản chi nhận đã lại lần nữa đâm ra, đồng thời trên mặt đã nhiều một cái mặt nạ, thằng hề mặt nạ, đây là quái đản chi nhận sau khi tấn thăng. Nguyên thần phi cố ý tìm đến, đáng tiếc chẳng qua là bình thường mặt nạ, không chịu nổi công kích, cho nên trước đó một mực không có mang theo. Ta đây sẽ phá hủy này pháo. Bachelor điên cuồng gào thét, đúng là không để ý nguyên thần phi công kích. Đối ma thần pháo cùng tụ năng lượng dù công tới, cái này nếu là hủy, nguyên thần phi coi như thật không có biện pháp. Nguyên thần phi vội vàng ném ra máy sinh từ trường, lại lần nữa bảo vệ tốt ma thần pháo, đồng thời nhào tới ôm lấy Bachelor cầm chùy tay phải, muốn chết. Bachelor thiết quyền phẫn nộ nện xuống, nhưng ngay tại một quyền này xuống lúc, trước mắt lại là hoa một cái, lần này lại là đưa thân vào khăng khít trong địa ngục. Bốn phía đều là liệt diễm, có vô số ác ma lộn xộn tuôn ra mà tới. Tất cả đều là huyễn tưởng, mơ tưởng gạt ta. Bachelor kêu lên, oanh, địa ngục huyễn cảnh lại phá. Nhua kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng thấm máu. Đồng thời Bachelor cũng quái khiếu bay lên, lại là 5 cái chiến sủng đột nhiên xuất hiện, đang điên cuồng công kích tới hắn. Chính là Nhua bảo thạch giới chỉ, đã tại lúc này triệu hồi ra 5 cái chiến sủng. Nàng tay không thực lực, nhưng không có Bachelor mạnh như vậy, cho nên mặc dù là 100 cấp ảnh thứ, nhận được sủng vật cũng chỉ có 70 cấp, nhưng đều là cận chiến am hiểu, so huyễn vũ tinh ban điệp tốt hơn nhiều. Đồng thời huyễn vũ tinh ban điệp đã lại lần nữa phát động gây ảo ảnh. 10 cái chiến sủng, một cái 100 cấp ảnh thứ lại thêm một cái đồng dạng mạnh mẽ có thể cùng bình thường 100 cấp chức nghiệp giả sánh ngang nguyên thần phi. Ghê tởm nhất chính là còn có nói mớ mê thôi miên gây ảo ảnh 3 loại mê hoặc tâm trí thủ đoạn. Coi như Bachelor mạnh hơn cũng không có khả năng tại vài phút bên trong giết chết bọn hắn. Đúng lúc này, Bachelor đột nhiên gào thét một tiếng, ra tới. Cái kia 5 cái bị hắn thu nhập quyết đấu không gian chiến sủng đã đồng thời xuất hiện. Không đợi nguyên thần phi sử dụng lắng nghe mật ngữ, chỉ thấy 5 cái chiến sủng đồng thời phát ra thống khổ kêu rên. Vậy mà liền như thế tại thê giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Đồng thời Bachelor lực lượng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bão táp. Nguyên Thần Phi sắc mặt đại biến. Không tốt, là tử vong xiếc thú. Tử vong xiếc thú, hợp thể kỹ, tuần thú sư cuối cùng biểu diễn. Hy sinh tất cả dã thú tăng cường tự thân, thu hoạch được mạnh mẽ thuộc tính. Tuần thú sư hai lớn trung cực kỹ năng. Một cái là hoa lệ chào cảm ơn, giảm xuống tự thân thuộc tính tăng lên dã thú thực lực. Một cái là tử vong xiếc thú, hấp thu hết thảy dã thú, tăng lên thực lực bản thân. Nguyên Thần Phi sợ nhất liền là Bachelor trung cực, con đường lựa chọn là người sau. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bachelor thật đúng là chính là cái này lựa chọn. Làm tuần thú sư trung cực kỹ năng có thể. Bachelor tại hy sinh 5 con dã thú về sau. Tự thân thuộc tính đã đến cực kỳ đáng sợ mức độ. Mặc dù còn chưa tới hết thảy thuộc tính trồng chất cấp độ. Thế nhưng 3 cấp trung cực kỹ năng có thể khiến cho hắn có khả năng đem 60% dã thú thuộc tính trồng chất trên người mình. Cũng có thể thu được một ngón tay định kỹ năng. 5 con dã thú thì tương đương với lăng không gia tăng gấp 3 thuộc tính. Mà lại Bachelor lựa chọn dã thú phần lớn là cận chiến thực lực cường hãn dã thú. Thuộc tính so tự thân còn cao. Cho nên thực tế tăng lên tương đương với 4 lần. Nói cách khác, hắn hiện tại thuộc tính tương đương với thừa 5 còn có nhiều. Đến mức thu hoạch được một cái kỹ năng ngược lại không quan trọng. Bachelor lựa chọn sủng vật dùng thuộc tính mạnh mẽ làm chủ. Dùng lại là quái bình thường vật. Cho nên kỹ năng ngược lại. Dù vậy, gấp 5 lần thuộc tính. Hiện tại coi như là một cái cuồng chiến sĩ đứng ở bên cạnh hắn. Cũng có thể bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Đối mặt loại tồn tại này, Nguyên Thần Phi kháng không nổi. Cũng không thể kháng, cho nên hắn cấp tốc làm một sự kiện. Nở hoa, theo Nguyên Thần Phi chỗ mi tâm, bay lên một đóa nho nhỏ cánh hoa. Cánh hoa này cùng sở hữu 5 đóa, vừa xuất hiện liền bắn ra 5 đạo tơ mỏng. Lại là kết nối tại 5 cái huyễn vũ tinh ánh sáng điệp bên trên. Sau một khắc liền thấy huyễn vũ tinh ánh sáng điệp đồng thời khô héo. Tử vong, đây là nhiếp thần hoa. Có thể đem một cái sinh vật hết thảy lực lượng tinh thần toàn bộ hấp thu tới. Huyễn vũ tinh ánh sáng điệp là ỷ lại lực lượng tinh thần sinh tồn sinh vật. Cho nên bị này khẽ hấp phía dưới tại chỗ tử vong. Nguyên Thần Phi lực lượng tinh thần lại tùy theo tăng vọt. Sau một khắc thuật thôi miên phát động, lần này Bachelor lại không thể thoát khỏi, trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ, liền liền mũ giáp đều không thể giải trừ. Nhu Oa đâm giữa không trung tay dừng lại, nàng biết mình một nhát này xuống, tuy có tỷ lệ phát động ám sát, chỉ khi nào thất bại, Bachelor cũng sẽ theo thôi miên trong trạng thái tỉnh lại. Cho nên này một đao, nàng đúng là không đâm xuống đi. Nguyên Thần Phi thân thể run không ngừng lấy. Giờ khắc này hắn tương đương với tại cùng Bachelor đối bính tư xúc lực lượng. Hắn nhất định phải cắn răng kiên trì chống đến Bachelor hợp thể kỹ thời gian trôi qua. Tử vong xiếc thú thời gian cùng pháp thần phụ thể một dạng, cũng là 1 phút đồng hồ, nhưng mà này 1 phút đồng hồ lại là như thế khó chịu. Nguyên Thần Phi miệng mũi đều bắt đầu thấm máu, vẫn còn tại cắn răng kiên trì. Đây là liền thứ 5 nguyên tố đều không thể khôi phục tổn thương. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình gắng gượng, đồng thời nói, ta đếm tới một thời điểm, ngươi liền ra tay. Nhu Oa dùng sức chút đầu, 57. 56, Nguyên Thần Phi thấp giọng đếm lấy. Không phải hẳn là theo 10 bắt đầu đếm lên sao? Tại sao là 57 cái số này? Nhu Oa cả người đều nghĩ mật đạt. 1 phút đồng hồ a. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ. Hắn nắm thời gian tính được hết sức chuẩn. 1 giây 1 thoáng, khi hắn đếm tới nhất thời. Hợp thể kỹ hẳn là vừa vặn còn có 3 giây tả hữu. Nhu Oa vào lúc đó ra tay, coi như thất bại, chống đỡ 3 giây cũng không là vấn đề, nhưng mà mọi thứ tính được quá chính xác, liền khó tránh khỏi có vấn đề. 18, 17, oanh, khi hắn đếm tới 10 thất thời điểm, đột nhiên như dâng lên nổ tung vang lên, là ma thần pháo, nguyên thần phi thầm mắng, đáng chết, làm sao nắm ma thần pháo quên đi, ma thần pháo lại vào lúc này phát ra thứ 9 pháo. Bởi vì không có nguyên thần phi gia tốc kỹ thuật, ma thần pháo hiện tại lại là 1 phút đồng hồ một lần xạ kích. Bachelor hợp thể kỹ là tại thứ 8 tiếng ma thần pháo về sau sử dụng. Cho nên ma thần pháo vang lên liền là tại Bachelor hợp thể kết thúc trước đó. Mà ở trong đó mặt chênh lệch thời gian cách, thực tế là 20 giây. Thời khắc này nổ thật to cùng chấn động đánh tới. Bachelor ánh mắt sáng lên, đã theo thôi miên bên trong thức tỉnh, ra tay, nguyên thần phi kêu to. Nhu Oa đã một đao đâm tại Bachelor phía sau lưng. Tiếc nuối là, lần nữa thất bại, tốt lần này vẫn là tấn công. Nhu Oa lựa vọt lại kèm theo một cái ám côn cũng là thành công. Bachelor đứng run bất động, chán ghét chư thần, Nhu Oa thở gấp kêu to. Nàng muốn không phải ám côn thành công, mà là ám sát thành công. Đáng tiếc, ngoại trừ ám sát, mặt khác đều có thể thành công. Nàng tin tưởng vững chắc đây tuyệt đối là chư thần làm sự tình. Chư thần biểu thị chính mình là vô tội, là chính ngươi vận khí không tốt. Lăn đi, theo trong mê muội tỉnh lại Bachelor đã một quyền đem Nhu Oa oanh lên. Quy lực của một quyền này vô cùng to lớn, nện đến Nhu Oa lồng ngực đều lõm vào, ban đầu liền hơi lộ ra bằng phẳng ngực hiện tại thì càng bẹp. Còn có 19 giây, Bachelor biết mình thời gian không nhiều, quay người đối máy sinh từ trường nâng chùy, nhưng liền vào lúc đó, tâm tình của hắn bỗng nhiên một hồi dập dờn. Chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ oa? Bachelor kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đối cái kia nữ oa có một tia cảm giác khác thường. Làm cảm giác gì? Cái nữ oa này em bé thật đáng yêu. Tốt muốn xông tới hôn nàng, cường bạo nàng, ý nghĩ này nhường Bachelor giật nảy mình. Cũng may này điểm xúc động hắn còn có thể tự điều khiển. Chẳng qua là ra tay lại tùy theo mềm nhũn. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi cũng ý thức được cái gì, ánh mắt sáng lên, hắn vậy mà lại lần nữa phát động say rượu nguyền rủa. Ngay sau đó lại là một cái thuật thôi miên, lần này thuật thôi miên không có 5 điệp tăng thêm, thế nhưng kết hợp say rượu nguyền rủa, Bachelor liền cảm giác mình toàn thân đều phồng lên lên nồng đậm tính xúc động. Rất muốn, nắm cái nữ oa này từ theo dưới thân thể trà đạp một phen. Hắn biết không tốt, vội vàng chuyển di lực chú ý nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Không nghĩ tới tính xúc động là không phân biệt nam nữ. Thời khắc này tại Bachelor trong mắt, rõ ràng là nam tính Nguyên Thần Phi vậy mà đều trở nên động lòng người dâng lên. Bachelor thậm chí kìm nén không được liếm môi một cái, sau đó ngáp một cái. Như thế không hài hòa hành vi đan dệt ra hiện tại Bachelor trên thân. Bachelor lại là làm tự nhiên như thế, thấy Nguyên Thần Phi trong lòng đều một hồi ác hàn, Nhu Oa còn không có kịp phản ứng, nghi hoặc, hắn đang làm gì, chỉ thấy Bachelor đã gầm thét xông lại, tại đa trọng thôi miên thêm quái đản chi nhận ảnh hưởng dưới. Hắn đã khắc chế không được mong muốn bổ nhào một mục tiêu. Cái tên này cũng đủ hung ác, biết vô phương khắc chế nội tâm xúc động. Vậy liền làm sai thỏa thích phóng thích tốt, bạo lực gian sát cũng là giết. Chỉ thấy hắn cao cao nổi lên lấy đũng quần phóng tới Nhu Oa, hắn ít nhất còn biết lựa chọn mục tiêu. Nhu Oa kinh hãi, gào thét một tiếng, 5 cái triệu hoán thú đã tề tụ bên người. Thế nhưng say rượu trạng thái dưới Bachelor, ý thức mặc dù mơ hồ, lực lượng lại là tăng vọt, ban đầu liền gấp 5 lần thuộc tính. Lại say rượu gia trì, 5 cái 70 cấp chiến sủng ở trước mặt hắn liền là món ăn. Mắt thấy hắn liền muốn mạnh hơn Nhu Oa, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa xuất kiếm, không phải là vì đánh giết, mà là tiếp tục tăng cường quái đản chi nhận đặc hiệu. Đồng thời phát ra kỳ lạ than nhẹ, tiến một bước kích phát thuật thôi miên. Theo hắn kích phát, nguyên thần phi toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại rướm máu. Thoạt nhìn thê thảm cực điểm, theo này tiếng rên nhẹ vang. Bachelor đột nhiên cảm giác bên cạnh chiến sủng tựa hồ càng thêm mê người. Hắn cuồng hống một tiếng, bắt lấy một đầu chiến sủng liền cởi quần xuống. Nhu Oa hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Không chỉ nàng đang khiếp sợ, Bachelor chính mình cũng đang khiếp sợ. Vì cái gì? Vì cái gì ta không cách nào khống chế dục vọng của mình? Vậy mà đối một con dã thú sinh ra tình thú, hơn nữa còn là công. Nhưng mà lúc này về sau hắn liền là vô cùng mong muốn. Điên cuồng thẳng tiến, cái kia chiến sủng tại hắn điên cuồng trà đạp hạ cuối cùng chống đỡ không nổi. Vậy mà kêu rên một tiếng ngã xuống đất chết đi. Bachelor hào hứng không giảm, lại bắt lấy một đầu chiến sủng tiếp tục điên cuồng. Không, không, hắn một bên làm còn một bên cuồng hống. Hai quả đấm đồng xuất, đánh vào cái kia chiến sủng trên thân. Hắn lại còn là cái ngược đãi cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.